nói ra, đã đạo hữu biết hàng, ta tự lấy ra cho hai vị nhìn xem. Nói xong, người đệ tử này từ bên trong lấy ra một khối ngọc sách, đưa cho Yến Thập Tam. Ta lão tổ hoàn toàn chính xác qua được cổ kinh, đây chỉ là mở đầu phó bản. Cái này vị đệ tử nhìn qua Yến Thập Tam, bởi vì vừa rồi vài món bảo vật Yến Thập Tam đều sáng sổ đọc thuộc lòng, Quy Sơn đệ tử biết rõ Yến Thập Tam là người biết hàng. Yến Thập Tam xem xét khối ngọc này sách, ngọc sách bên trên mới hơn 30 cái chữ, xem xét chi về sau, Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình nói, đây là thượng cổ lúc cổ kinh, thượng cổ thời điểm, từng có một cái yêu tộc đại phái uy chấn nhất thời, có bảo kinh một sách, tên là Nam Thiên Công, về sau này phái suy sụp, bảo kinh hạ là không rõ. Có thể gặp lại cái này cổ kinh, Yến Thập Tam đều giật mình, bởi vì ở kiếp trước, Yến Thập Tam theo linh lung cổ hướng đi qua môn phái này. Đạo hữu kiến thức uyên bác, thật sự lại để cho người giật mình. Bảo vật này kinh chính là, ta lão tổ tại phế tích một vị tiền nhân di hài ở bên trong lấy được. Vị trí này đệ không khỏi giật mình. Quy lão nhân tâm hoài lại để cho người bội phục, như vậy bảo kinh đều lấy ra bán. Yến Thập Tam cũng đồng dạng giật mình, như vậy bảo kinh, người khác giữ lại cũng không kịp, mà quy lão người lại lấy ra bán. Đây là cái gì giá? Nghe nói như thế, Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi chịu tâm động. 10 miếng đạo tổ huyết tủy, hoặc là đổi 30 khỏa chí tôn cự linh đan, bồi nguyên đan, bổ khí đan đều được. Quy Sơn đệ tử nói ra, Ngụy Tín Lăng nghe thế dạng giá, không khỏi cười khổ một cái. Như vậy giá cả, hắn tự không có biện pháp cần phải nổi lên, đạo tổ huyết tủy, vật như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như vậy kinh thế đồ vật chỉ có đạo tổ truyền thừa mới có thể cầm được đi ra. Đương nhiên, bảo vật như vậy, tùy thời đều có người muốn, hắn mua không nổi, những đạo tổ kia truyền thừa tuyệt đối mua được rất tốt. Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu chấn động. Chí tôn cự linh đan, chẳng lẽ nói, quy lão người đã là chí tôn hoặc là có cơ hội vấn đỉnh chí tôn. Nếu như không phải như thế, tự được coi là đến chí tôn cự linh đan cũng không có dùng. Yến Thập Tam thoáng cái bắt mò tới một ít gì đó, hoặc là, quy lão người bán đi như vậy nhiều bảo vật, không chỉ là vì tán bảo tiêu tai, hoặc là cũng có khả năng là gom góp càng nhiều nữa huyết tủy, cự linh đan trùng kích rất cao cảnh giới. Như thế giá cả, Ngụy Tín Lăng cũng là biết khó mà lui, tuy nhiên nhà hắn ngọn nguồn thật dày, nhưng, như vậy giá cả hắn cũng giống nhau là chi trả không nổi. Cái này ngọn núi chính chỗ bán đồ vật, tuy nhiên đích thật là có không ít thứ tốt, bất quá, không có Yến Thập Tam đoán bên trong. Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng đành phải ly khai, Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng vừa mới theo ngọn núi chính xuống, tự trước mặt mà đến một thanh niên. Người thanh niên này đi theo phía sau vài vị lão giả, mỗi cái đều là huyết khí như cầu vồng. Thanh niên dáng người khôi ngô, khí thế như núi, hắn một đôi tay rắn chắc vô cùng, cánh tay mạch máu như một mảnh dài hẹp tiểu long xà đồng dạng, xem là lực lớn vô cùng. Mà khuỷu tay trở xuống đích bộ phận, dĩ nhiên là lân giáp bao trùm, mỗi một mảnh lân giáp như là huyền thiết chế tạo đồng dạng, hắn một đôi tay xem như là thiết thủ đồng dạng. Thanh niên lông mày trọng như núi, nhìn quanh tầm đó, khinh thường bát phương. Hắc, Ngụy Tín Lăng, như thế nào ngươi cũng chạy đến Thiên Thận Hải đến rồi. Người thanh niên này vừa nhìn thấy Ngụy Tín Lăng, cười lạnh nói, như thế nào, có phải hay không không có tiền đào bảo vật, có muốn hay không ta cho ngươi mượn một điểm. Đối với đối phương lạnh nhỉa mai, Ngụy Tín Lăng cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, Hỗn Nguyên tiểu tử, ngươi điểm này của cải tự chớ ở trước mặt ta hiện xấu rồi. Hắc, họ Ngụy, ngươi trở lại Đông Đại Lục ngươi sẽ phải cẩn thận một chút, hừ, lần sau đại hội, bổn công tử đem ngươi dẫm nát dưới chân. Người thanh niên này lạnh lùng khẽ hừ. Ta chờ đây. Ngụy Tín Lăng cũng không yếu thế, lạnh cười một cái nói ra. Mà thanh niên lạnh lùng địa khẽ hừ, mang theo chư lão đã đi ra. Ai vậy? Yến Thập Tam gặp bọn hắn đối chọi gay gắt, lại hỏi. Ngụy Tín Lăng cười cười, nói ra, lão cửu nhân, Hỗn Nguyên thế gia vọng tộc thiếu chủ. Hỗn Nguyên thế gia vọng tộc là Đông Đại Lục nổi danh thú tộc, lịch sử cực kỳ đã lâu, cùng ta Thanh Diệp Bí phái gần đây đến đều không cùng, mỗi một thời đại người đều có một lần đại hội. Lần sau đại hội, đối thủ của ta chính là hắn. Yến Thập Tam minh bạch, khó trách Hỗn Nguyên thiếu tay một đôi tay như thiết thủ đồng dạng, nguyên lai là thú tộc. Tây thổ cùng Đông Cương, Nam Hoang, Bắc Thiên đều hoàn toàn bất đồng. Đông Cương, nhân tộc chúa tể, rất ít gặp thú tộc, yêu tộc, mà Nam Hoang thì là yêu tộc chúa tể, rất ít gặp thú tộc, nhân tộc, mà Bắc Thiên thì là thú tộc chúa tể, rất ít gặp nhân tộc, yêu tộc. Tây thổ lại không phải như vậy, tại Tây thổ bất kỳ một cái nào địa phương đều là nhân tộc, thú tộc, yêu tộc tạp cư. Ở chỗ này, nhân tộc, thú tộc, yêu tộc giới tuyến phân chia không rõ rệt, hơn nữa tam tộc cửu hận xa không có Đông Cương, Nam Hoang, Bắc Thiên lớn như vậy. Một đoạn tiểu sự việc xen giữa, Ngụy Tín Lăng cũng không có để ở trong lòng, Yến Thập Tam càng không thèm để ý, tiếp tục đi Quy Sơn mặt khác ngọn núi chính đào bảo. Đây là thận biển phế tích bên trong một chỉ quỷ thánh loa giáp, nếu là lấy ra tế luyện kỳ bảo, âm thanh có thể nhiếp hồn. Tại cái khác ngọn núi chính, Quy Sơn đệ tử cũng đồng dạng nhiệt tình vì Yến Thập Tam, Ngụy Tín Lăng bọn hắn giới thiệu vật gì đó khác. Đây là trang thiết sách chính là ta lão tổ tại phế tích bên trong móc ra, 30 miếng nhân hoàng bồi nguyên đan tự đổi. Quy Sơn đệ tử xuất ra bảo vật, lạnh lửa đốt sáng thiết tạo thành, cổ văn chứa đựng, bên trên tái một đoạn bá đạo tâm quyết, chính là hồng hoang viễn cổ còn sót lại, đáng tiếc, nguyên vẹn không được đầy đủ, nếu không, không thua gì một môn tổ học. Yến Thập Tam vừa Quy Sơn đệ tử chỗ đoạt bảo vật, cũng không khỏi giật mình. Đây là ta lão tổ tại Thận Biển ở chỗ sâu trong đoạt được một chiếc cổ thuyền, chính là thượng cổ chi vật, đổi 100 vạn đại thiên tôn huyết tủy. Quy Sơn đệ tử đều giật mình tại Yến Thập Tam kiến thức, xuất ra không ít bảo vật đến lại để cho Yến Thập Tam, Ngụy Tín Lăng xem qua. Thượng cổ Bắc Thiên Kim Mã cổ tộc chiến thuyền, tốc độ có thể bức chí tôn, lục đạo phòng ngự, có thể kháng cự chí tôn cửu liên kích. Đáng tiếc, các ngươi không có ngự này cổ thuyền chân quyết, nếu không, 100 vạn bất hủ thiên tôn huyết tủy ta cũng mua. Yến Thập Tam gặp Quy Sơn đệ tử cầm đến đồ vật, cũng không khỏi giật mình. Quy Sơn đệ tử gặp Yến Thập Tam như thế kiến thức, cũng không tàng tư, đem từng kiện bảo vật lấy ra, đa số bảo vật Yến Thập Tam đều là êm tai nói tới, thuộc như lòng bàn tay. Quy Sơn đệ tử đối với Yến Thập Tam kiến thức giật mình vô cùng, Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi chịu nghẹn họng nhìn chân chối, hắn xuất từ danh môn đại phái kiến thức uyên bác, nhưng cùng Yến Thập Tam tương so với, nhưng lại có cách biệt một trời. Yến Thập Tam tuy nhiên là êm tai nói tới, trên thực tế, hắn trong lòng mình đều giật mình vô cùng, bởi vì Quy Sơn lấy ra bán rất nhiều thứ đồ vật đều là cực phẩm. Hơn nữa, không phải Quy Sơn chỗ tạo, hoặc là xuất từ Thiên Thận Hải, hoặc là xuất từ Thận Biển phế tích, cái này lại để cho Yến Thập Tam âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh. Quy lão người đến tột cùng đi qua Thận Biển phế tích bao nhiêu lần, hắn đến tột cùng xâm nhập Thận Biển phế tích đã đến cái loại gì trình độ độ. Hắn vậy mà có thể từ bên trong đào ra như vậy nhiều bảo vật đến. Cái này lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi hiếu kỳ. Cuối cùng là thế nào một người, vậy mà có thể sâu như vậy nhập Thận Biển phế tích, hơn nữa có thể đào ra nhiều như vậy bảo vật đến. Kiến thức không ít bảo vật, bất quá, lại để cho Yến Thập Tam tâm động, lại giải rác không có mấy, ngược lại là Ngụy Tín Lăng mua mấy cái tiểu đồ chơi. Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng đành phải tiếp tục đổi những thứ khác ngọn núi chính. Tại Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng đào bảo chi tế, đột nhiên, bầu trời nổ vang chi tiếng vang lên, một cỗ cổ xưa thanh đồng xe ngựa bôn trì mà đến. Cái này chiếc thanh đồng xe ngựa cổ xưa vô cùng, dấu vết loang lỗ, trên xe ngựa, có mũi tên đoạn đào ngấn, thương động kiếm mắt, cái này xe ngựa bôn trì mà đến, khí thế như thủy triều đồng dạng kinh ngạc lấy toàn bộ Quy Sơn. Hơn nữa, cái này thanh đồng xe ngựa không có một điểm thu liễm khí thế ý tứ. Tại Quy Sơn ở trong đều dám như thế hung hăng càn quấy, xem ra, cái này thanh đồng xe ngựa lai lịch thật lớn. Bát cực thánh môn cũng tới. Có người gặp thanh đồng xe ngựa, không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Cái này cũng không kỳ quái. Quy lão người tình cảm, coi như là bát cực thánh môn, cũng là muốn cho. Có đại môn phái từ từ nói, không nghĩ tới bát cực thánh môn cũng tới. Chứng kiến thanh đồng xe ngựa chạy nhanh nhập Quy Sơn ở chỗ sâu trong, Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi thở dài nói ra, đạo tổ truyền thừa. Yến Thập Tam ngóng nhìn lấy thanh đồng xe ngựa bóng lưng biến mất, cũng chỉ có đạo tổ truyền thừa tại đây dạng địa phương dám như thế làm càn. Đúng nha, bát cực đạo tổ sáng chế môn phái, Tây Đại Lục môn phái cường đại nhất một trong. Có người nói, chỉ có bát cực thánh môn mới có thể cùng đế nữ thành tranh phong. Ngụy Tín Lăng nói ra, bát cực đạo tổ, tự xưng bát cực thánh hoàng. Bát cực thánh hoàng, cả đời cũng là chinh phạt cửu thiên, mở vô thượng đại đạo. Bất quá, hắn quật khởi tại Tây Thổ, cả đời đa số thời gian là ở lại Tây Thổ. Cho nên, bát cực thánh hoàng uy danh tại Đông Cương, Nam Hoang những địa phương này không bằng Đồ Long đạo tổ, hạo ngày đạo tổ như vậy vang dội. Đương nhiên, bát cực thánh hoàng tại Tây Thổ nội là uy danh muôn đời truyền lưu. Bát cực đạo tổ, tự xưng bát cực thánh hoàng, từng nói đạo cực, thiên cực, địa cực, người cực, có thể nói như thế hào ngôn, hắn vô địch có thể nghĩ. Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng liền đi dạo hai ngày, Yến Thập Tam không thu hoạch được gì, mà Ngụy Tín Lăng thì là mua vài món thích hợp chính mình bảo vật. Cũng không phải nói Quy Sơn bảo vật kỳ chân không tốt, trái lại, Quy Sơn bảo vật kỳ chân thật là nhiều, lại để cho người thèm chảy nước miếng. Bất quá, Yến Thập Tam thấy bảo vật nhiều lắm, Quy Sơn bảo vật mặc dù nhiều, nhưng, không thích hợp hắn, hắn cũng chẳng muốn đi hoa số tiền kia. Bất quá, thấy Quy Sơn như vậy nhiều bảo vật kỳ chân, cái này lại để cho cũng làm cho Yến Thập Tam giật mình. Quy lão người theo Thận Biển phế tích chi trong có được đồ vật gì đó, thật sự nhiều lắm, khó trách Ngụy Tín Lăng biết nói, Quy lão người có khả năng là tán bảo tiêu tai. Quy lão người theo Thận Biển phế tích có được đồ vật gì đó, đích thật là lại để cho người thèm chảy nước miếng. Đi dạo những thứ khác ngọn núi chính, đều không thu hoạch được gì, còn lại cuối cùng một tòa ngọn núi chính, Yến Thập Tam cũng chỉ là ôm đi xem tâm tính cùng Ngụy Tín Lăng tiến về trước. Ngụy Tín Lăng ngoại trừ không có mua đến chính mình muốn cổ kinh bên ngoài, vật gì đó khác cũng mua được không sai biệt lắm. Đương nhiên, hắn trong túi áo huyết tủy cũng hoa được thất thất bát bát rồi, đi cuối cùng một tòa ngọn núi chính, hắn chủ yếu là cùng Yến Thập Tam dạo chơi. Đi dạo nhiều như vậy ngọn núi chính, Yến Thập Tam đều không thu hoạch được gì, Ngụy Tín Lăng đều có chút băn khoăn. Đi, nhanh đi xem Phượng Loa. Yến Thập Tam bọn hắn vẫn còn dưới ngọn núi, có mấy cái tu sĩ cũng sắp bước lên ngọn núi chính. Vừa nghe đến Phượng Loa, Yến Thập Tam tự tâm thần không khỏi chấn động, cùng Ngụy Tín Lăng nhìn nhau, cũng chạy đi hướng ngọn núi chính bên trên chạy. Tại chủ phong bên trên, có một cái hồ lớn là một tầng tầng phong cấm, vô tận đạo văn lưu chuyển. Đây là có nghịch thiên cường giả dùng thông thiên thủ đoạn đem hồ lớn phong ở chỗ này. Trong hồ lớn vòng tròn quay liên tục kim quang phóng lên trời, coi như là một tầng tầng phong cấm đều ngăn cản chi bất trụ, chỉ thấy tại trong hồ lớn có một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay ốc biển. Bất quá, cái này chỉ ốc biển như phượng, giống như đúc, nếu như người không biết chuyện, còn tưởng rằng đây là một cái tiểu phượng hoàng. Lúc này, hồ lớn bên cạnh đã đứng đấy rất nhiều tu sĩ, đều là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ. Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng xông lên, vừa thấy Phượng Loa, cũng không khỏi bị hấp dẫn ở. Yến Thập Tam vừa thấy được Phượng Loa, cũng không khỏi chịu tâm động. Phượng Loa, Long Thu, cái này lưỡng kiện đồ vật đều là kinh thế chi vật, bất kỳ một cái nào tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Yến Thập Tam kế thừa linh lung cổ hướng sở hữu Long Thu, cho nên, hắn cũng không thiếu Long Thu, lại không có Phượng Loa. Phượng Loa nha, đây quả thực là tiên vật, quy tiền bối cái này là như thế nào có được. Tiếng tăm lừng lẫy lão tu sĩ nhìn thấy vật ấy, cũng không khỏi tim đập thình thịch. Đây là 30 vạn năm thọ nguyên Phượng Loa, có thể nói trên đời chỉ có như vậy một khỏa, chính là chúng ta lão tổ mấy năm trước bắt được. Ở đây Quy Sơn đệ tử cho ở đây tu sĩ giải thích nói ra. 30 vạn năm thọ nguyên Phượng Loa, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu tâm động, tuy nhiên so ra kém hắn Long Thu Vương, nhưng, trước mắt cái này khỏa Phượng Loa, đích thật là thiếu thế hãn hữu. Tuy nhiên hắn hiện thời không dùng được Phượng Loa, nhưng, về sau nói không chừng có thể có dùng. Đúng nha, ta cũng nghe nói, 8 năm trước Quy Tiên Nhân từng đi Thiên Thận Hải chỗ sâu nhất, đã nhận được một chỉ Phượng Loa, kinh động toàn bộ Tây Thổ. Như thế tiên vật, cũng chỉ có Quy Tiên Nhân bực này thông thiên vô song thủ đoạn mới có thể bắt được. Nếu không, coi như là thánh thiên tôn, đều không có biện pháp chào được. Có một vị lão tu sĩ cảm khái nói, cái này Phượng Loa như thế nào bán? Yến Thập Tam nhịn không được hỏi Quy Sơn đệ tử nói ra. Ở đây rất nhiều tu sĩ cũng không dám hỏi giá, nguyên nhân rất đơn giản. Trước mắt cái này khỏa Phượng Loa tuyệt đối sẽ bán được giá trên trời, vật như vậy đều lấy ra bán, muốn giá cả có thể nghĩ rồi. Đây không phải bọn hắn hỏi được khởi. Không ít người đều nhìn xem Yến Thập Tam, xem Yến Thập Tam bình thường. Đều không cho rằng Yến Thập Tam có thể cần phải khởi cái giá tiền này. 1/80 vạn năm trở lên bồi nguyên đan cách điều chế nội sở hữu dược liệu, hoặc là một khỏa chí tôn bồi nguyên đan. Vị này Quy Sơn đệ tử nói ra. Người ở chỗ này cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, bồi nguyên đan cách điều chế. Trên 100 loại linh dược, mỗi một chủng 80 vạn năm trở lên dược linh, vật như vậy coi như là đạo tổ truyền thừa đều chưa chắc có thể được đi ra. Chí tôn bồi nguyên đan, vậy thì không cần phải nói rồi, càng là kinh thế hãi tục. Luyện chí tôn bồi nguyên đan, ít nhất 80 vạn năm trở lên linh dược, nhưng là, tự coi như ngươi đã có được luyện cái này cấp bậc bồi nguyên đan sở hữu linh dược, cũng khó tìm được có thể luyện cái này cấp bậc bồi nguyên đan luyện đan đại tông sư, tự coi như ngươi đã tìm được có thể luyện cái này, cấp bậc bồi nguyên đan đại tông sư, cũng không nhất định có thể luyện được thành. Có thể nói, thứ này có thành phố vô giá. Yến Thập Tam nghe nói như thế, trong nội tâm không khỏi bàn tính toán một cái, chí tôn bồi nguyên đan trong tay hắn sẽ không có. Nhưng nếu như gom góp, hắn hoặc là, còn có thể gom góp ra 1/80 vạn năm dược linh bồi nguyên đan linh dược. Bởi vì hắn chín cột mốc động thiên ở trong, còn có một chút hơn 10 vạn năm linh dược. Cái này khỏa Phượng Loa, ta đã muốn. Ngay tại Yến Thập Tam tính toán có thể, hay không gom góp 1/80 vạn năm dược linh bồi nguyên đan linh dược thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu nữ chân thành mà đến, thiếu nữ toàn thân bảo quang. Tại bên người nàng ba trượng nội khởi động một cái khe hở, thiếu nữ quanh thân vang lên tiếng phượng hót, vô số đạo văn ở sau lưng nàng triển khai, như phượng hoàng linh vũ. Thiếu nữ thiên tư quốc sắc, lông mày như viễn sơn, mục như thu thủy, một đầu tóc màu biếc tung bay trên vai thơm, tựa như đại dương mênh mông bích hải đồng dạng, chỉ xe công chúa. Gặp thiếu nữ chân thành mà đến, có người không khỏi sợ hãi thán phục nói. Chỉ xe hoàng đình truyền nhân nha, có người nói, nàng đã là Thiên Thận Hải một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân rồi. Nhìn thấy thiếu nữ, có người kinh diễm nói. Có thế hệ trước tu sĩ gật đầu nói, cái này xác thực có khả năng, nghe nói nàng đã tu luyện chỉ xe hoàng đình thâm ảo nhất chỉ xe chân quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây rất nhiều tu sĩ là luận nghị nhau, đều chịu kinh diễm. Chỉ xe hoàng đình, chính là thiên thận hải lớn nhất một môn phái, chỉ xe hoàng đình lập phái thời gian, so giao long cung còn muốn đã lâu. Nghe chỉ xe công chúa muốn mua phượng loa, Quy Sơn đệ tử không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam, bởi vì Yến Thập Tam mở miệng trước hỏi ý kiến giá, cho nên, Yến Thập Tam không đã muốn, bọn hắn mới có thể lại bán cho Yến Thập Tam. Đạo hữu, này phượng loa cùng ta có duyên, kính xin đạo hữu giờ cao đánh khẽ. Chỉ xe công chúa Mộc Như Thu Thủy, nhìn qua Yến Thập Tam nói ra. Này thiếu nữ tuy nhiên là thiên chi kiểu nữ, cũng không có khí thế khinh người. Yến Thập Tam nhìn qua lấy thiếu nữ trước mắt, hai mắt ngưng tụ, không khỏi kinh ngạc nói, phượng hoàng cá thành đạo. Chỉ xe công chúa vừa nghe đến Yến Thập Tam, cũng không khỏi giật mình, bởi vì nàng chân thân là phượng hoàng cá, về sau bị chỉ xe hoàng đình thu làm đồ, tu đạo trưởng thành. Yến Thập Tam cũng đồng dạng giật mình, phượng hoàng cá vốn là cực hiếm có linh vật, truyền thuyết, phượng hoàng cá thân chảy xuôi lấy phượng hoàng huyết thống. Tuy nhiên loại này truyền thuyết không có biện pháp chứng minh là đúng, nhưng, phượng hoàng cá chân quý không cần nói cũng biết. Yến Thập Tam minh bạch chỉ xe công chúa tại sao phải phượng loa rồi, phượng hoàng cá thành đạo, như lần nữa phượng loa, vậy thì thật sự cực kỳ khủng khiếp rồi. Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi giá, cô nương xin cứ tự nhiên. Yến Thập Tam cười cười. Nếu như chỉ xe công chúa là khí thế khinh người, hắn như thế nào cũng gom góp đủ 1/80 vạn năm linh dược, mua xuống cái này chỉ phượng loa, tự tính toán hắn không dùng được. Cũng đặt mốc meo, chỉ xe công chúa hạ thấp tư thái, hắn cũng giúp người hoàn thành ước vọng, phượng loa tuy nhiên lại để cho lòng hắn động, nhưng, còn không đến mức không nên không thể. Chỉ xe công chúa nhẹ gật đầu, dùng bày ra lòng biết ơn, lấy ra một cái cổ hộp, chỉ thấy cái này cổ hộp là một tầng tầng phong cấm, nhìn ra được, đây là thông thiên nhân vật thi ở dưới phong cấm, không cần phải nói trong lúc này cất chứa đồ vật nhất định là kinh thiên chi vật. Chí tôn bồi nguyên đan, Yến Thập Tam quất một cái mũi, giật mình nói ra. Hắn thật không ngờ, thế gian này trừ hắn ra cùng Chu Quảng Văn, còn có người có thể luyện viên thuốc này. Tất cả mọi người đều thất kinh, nhìn qua chỉ xe công chúa, chí tôn bồi nguyên đan, đây tuyệt đối rung động nhân tâm đồ vật. Chỉ xe công chúa cũng không khỏi giật mình nhìn Yến Thập Tam liếc, sau đó nhẹ gật đầu, đối với Quy Sơn đệ tử nói ra, ta nơi này có một quả chí tôn bồi nguyên đan, dùng đổi phượng loa. Truyền thuyết chỉ xe hoàng đình có giấu một quả chí tôn bồi nguyên đan, thật không ngờ thật sự. Liền Quy Sơn đệ tử đều thất kinh. Chỉ xe công chúa than nhẹ một tiếng, nói ra, viên thuốc này chính là chúng ta hoàng đình lão tổ thu thiên hạ linh dược, thỉnh thiên hạ luyện đan đại tông sư chỗ luyện, đáng tiếc, lão nhân gia ông ta lại trước một bước giá hạc mà đi. Nguyên lai, chỉ xe hoàng đình lão tổ là Khẩn Na La đạo tổ thời đại nhân vật, là một cái khó lường bất hủ thiên tôn, chênh lệch một bước tự bước vào chí tôn, hắn vì có thể bước vào chí tôn, bỏ ra cả đời tâm huyết, góp nhặt linh dược, dục luyện một quả chí tôn bồi nguyên đan. Dùng trợ chính mình vượt qua đáng sợ thiên kiếp. Đáng tiếc, hắn lại đã đợi không kịp, tại 3 vạn năm trước, thọ nguyên đã hết, một mạng đi thẳng đến hoàng tuyền. Cuối cùng chỉ xe hoàng đình tuy nhiên luyện ra một quả chí tôn bồi nguyên đan, lại không cái gì công dụng. Tất cả mọi người giật mình, tại chỉ xe hoàng đình vậy mà có được một quả chí tôn bồi nguyên đan thời điểm, Yến Thập Tam lại nghĩ tới một chuyện khác tình. Chí tôn bồi nguyên đan, vật như vậy tuy nhiên là nghịch thiên vô giá, nhưng là... Đối với bình thường tu sĩ mà nói, vật như vậy kỳ thật không có gì dùng, bởi vì bình thường tu sĩ không thể phục dụng vật như vậy, nếu không, tự bạo thể mà vong. Hắn đi dạo Quy Sơn rất nhiều ngọn núi chính, Quy Sơn có vài món trọng bảo, đều dục đổi chí tôn bồi nguyên đan hoặc là cùng hiệu đồ vật. Cái này lại để cho Yến Thập Tam bắt đến một cái tin tức, xem ra, Quy lão người không chỉ là tán bảo tiêu tai, hoặc là, hắn là vì chính mình bước vào càng mạnh hơn nữa cảnh giới làm chuẩn bị, hoặc là chính là vì như thế. Quy lão người mới sẽ thừa dịp ngày đại thọ cầm ra bản thân cả đời bảo vật ra bán. Phượng loa bị chỉ xe công chúa mua đi rồi, những thứ khác bảo vật Yến Thập Tam nhìn, không có gì hứng thú, lắc đầu, thất vọng nói, thứ đồ vật mặc dù tốt, chỉ là không thích hợp ta. Đạo hữu nhất định là kiến thức uyên bác Yến công tử. Lúc này Quy Sơn đệ tử không khỏi đối với Yến Thập Tam nói ra. Hai ngày này Yến Thập Tam ngắm nghía Quy Sơn hứa nhiều bảo vật, Quy Sơn đệ tử đối với hắn thanh danh đều có chỗ nghe thấy. Uyên bác không có, có chút ít kiến thức. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Vị này Quy Sơn đệ tử trầm ngâm một chút, nói ra, bảo vật vẫn còn có, cũng không biết công tử có hay không bổn sự kia đi lấy. Nghe xong lời này, Yến Thập Tam tự cảm thấy hứng thú, lời này có ý tứ là nói Quy Sơn còn có giấu những thứ khác bảo vật rồi. Yến Thập Tam cũng không khỏi thoáng cái đến tinh thần đến, lập tức nói, nhìn xem cũng không sao. Người đệ tử này giao cho thoáng một phát một cái khác đệ tử chi về sau. Lập tức mang Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng tiến vào Quy Sơn chỗ càng sâu. Cái lúc này Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng minh bạch, Quy Sơn còn có càng đồ tốt không có lấy đi ra. Đương nhiên, có thể nhìn thấy loại vật này người, đều là không được người. tiến vào Quy Sơn ở chỗ sâu trong chi về sau, tiến vào cái u cốc, Quy Sơn đệ tử mang theo Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng tiến vào một cái bảo điện. Lúc này, bảo điện ở trong đã là có mười mấy người tòa lấy, trẻ có già có, mỗi cái đều khí thế phi phàm, trong đó có một vị là Ngụy Tín Lăng đối thủ Hỗn Nguyên thiếu chủ. Người ở chỗ này, không có một cái nào không phải Tây Thổ đại nhân vật, đều là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, bối cảnh của bọn hắn đều là kinh thiên. Trong đó có một cái lão nhân đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, lão nhân xem lão hủ vô cùng, nhưng là, hắn ngồi ở chỗ kia, như tinh hà đồng dạng huyết khí trấn áp biết dùng người không thở nổi. Ở đây những người khác đối với hắn đều kính sợ. Chứng kiến lão nhân này, Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, thấp giọng nói, không nghĩ tới Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên lão cũng tới, đây chính là Tây Thổ tiếng tăm lừng lẫy Thánh Thiên Tôn. Hắc, Ngụy Tín Lăng, ngươi cũng chạy đến nơi đây. Dùng ngươi Thanh Diệp Bí phái lập phái kiến thức, ngươi đến nơi đây cũng là không tốt. Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng tiến đến, những người khác nhìn bọn hắn liếc, Hỗn Nguyên thiếu chủ cười lạnh nói, Ngụy Tín Lăng liếc mắt nhìn hắn. Không cùng hắn không chấp nhận, cùng Yến Thập Tam tại một bên khác ngồi xuống. Đem Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng mang sau khi đi vào, Quy Sơn đệ tử tự lui xuống, lúc này, ngồi trên bên trên thủ trung niên đàn ông mới mở miệng nói ra, chư vị đã đến, ta Quy Sơn bồng tất sinh huy. Chư vị đều là xuất thân đại phái, kiến thức rộng, không phải ta bực này tiểu nhân vật có thể so sánh. Vị này trung niên đàn ông là Quy Sơn đại nhân vật, nhân hoàng cảnh giới thực lực, nói chuyện rất được thể. Lúc này đây thỉnh chư vị đến. Tự là có vài kiện đồ vật lại để cho chư vị qua xem qua. Trung niên đàn ông nói ra. Hạc huynh, không biết là vật gì như thế thần bí. Một vị đại yêu vương trầm giọng nói. Vị này đại yêu vương chính là cự kình đảo đại nhân vật, cùng Quy Sơn giao tình không tệ. Chư vị thấy sẽ biết. Trung niên đàn ông cười cười, nói ra. Sau đó vỗ vỗ trưởng. Lúc này, có 9 cái Quy Sơn đệ tử nâng 9 cái hộp vỗ tiến đến, đặt lên bàn. Trung niên đàn ông cười cười, nói ra, những thứ kia. Ta không thể nói, có thể hay không nhận ra, tự xem chư vị nhãn lực rồi. Những vật này đều là chúng ta lão tổ chỗ chân ái chi vật, tuyệt đối là đáng giá. Hán tử kia lại để cho tất cả mọi người không khỏi tim đập thình thịch, Quy lão nhân đạo đi thâm bất khả trắc, hán chỗ chân ái đồ vật, tuyệt đối là không đơn giản, hôm nay có thể xem tới được, có thể nói là mọi người may mắn được thấy. Mọi người thỉnh mở. Lúc này, đàn ông mở ra cái thứ nhất cổ hộp, chỉ thấy bên trong lấy một cái thạch đầu như trứng, xem bình thường vô cùng. Không hề thu hút chỗ. Vừa nhìn thấy cái này thạch đầu, ở đây không ít người đều nhìn nhau, nếu như không là vì Quy lão tên người trấn tứ hải, chỉ sợ bọn hắn sẽ thả vi Quy Sơn, tùy tiện cầm một khỏa thạch đầu đến lừa bịp người. Thứ tốt, đáng tiếc, không phải ta muốn, khai thứ hai hộp như thế nào? Yến Thập Tam gặp thứ này, không có gì hứng thú, tự lắc đầu nói ra, khẩu khí thật lớn, đại ngôn không kém, Quy lão người chân bảo, tự tính toán ngươi muốn, cũng không có tư cách kia. Lúc này, một cái hoàng khí đằng đằng thanh niên hừ lạnh một tiếng. Thanh niên này đầu đội vương miện, mặc bốn chảo long bào, lạnh con mắt như điện. Vạn quốc đảo thánh tử. Ngụy Tín Lăng nói khẽ với Yến Thập Tam nói ra. Vạn quốc đảo, thiên thận hải đại môn phái, cùng giao long cung, trì xe hoàng đình nổi danh. Yến Thập Tam nhìn thanh niên liếc, nhàn nhạt nói, phàm thực thạch, đạo tổ thần thạch, luyện tổ binh chi tài, đáng tiếc, nếu dùng đến luyện tổ binh, tự nhỏ hơn. Dùng để luyện chí tôn chi binh, có chút lãng phí, thích hợp dùng để luyện bán tổ chi binh. Phàm thực thạch. Một nghe nói như thế, ở đây những người khác không khỏi chịu động dung. Đạo tổ thần tài, vật báu vô giá, thật không ngờ Quy lão người có vật như vậy. Phàm thực thạch đích thật là giá vô song, bất quá, Yến Thập Tam hắn có tử long xanh thẫm kim. Hơn nữa so cái này phàm thực thạch càng lớn, cho nên thứ này đối với Yến Thập Tam mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Thật không ngờ Quy tiền bối còn có như thế đồ vật. Cự kình đảo yêu vương cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Hảo nhãn lực, nếu là một vừa mở ra, tự lộ ra không phóng khoáng. Trung niên đàn ông cũng không khỏi vì Yến Thập Tam nhãn lực mà giật mình, cười lớn một tiếng, mở ra còn lại 8 cái cổ hộp. 8 cái cổ hộp vừa mở ra, lập tức trong điện là bảo quang trùng thiên, thế uy áp thế, thất sắc màu mè đầy tràn đại điện, ngay tại là người ở chỗ này đều là xuất thân đại môn phái, định lực phi phàm, cũng không khỏi chịu kinh động. Một cái cổ hộp. Cái đĩa đồng dạng kiện đồ vật, mỗi một kiện đồ vật không giống với, có nguyên vẹn cổ tháp, gì dấu vết loang lỗ, có phá thiếu kiếm gãy, rồng ngâm không dứt, càng có thần châu một miếng, chiếu rọi tứ phương, cũng có hắn mạo xấu xí tàn kim. Ở đây tất cả mọi người thật sâu hô hít một hơi, không hề nghi ngờ, 9 cái cổ hộp, từng cái cổ hộp chỗ thịnh đồ vật, đều đại có lai lịch. Đó là cái gì? Chẳng lẽ vô thượng đạo hoàng chi binh hay sao? Liền Bát Cực Thánh Môn Nguyên lão chứng kiến cái thứ 3 cổ hộp. Đều hút một hơi hơi lạnh, ngưng giọng nói, cái thứ 3 cổ hộp cái đĩa một góc tàn kim không lớn, tựa như một khỏa con dấu lớn nhỏ, Nhưng là, cứ như vậy một góc tàn kim, nhưng lại thanh hồng ngang trời, bích quang đại dương mênh mông, tàn kim bên trong tựa như nạp có tứ hải, bích ba nhộn nhạo. Cái này còn không phải lại để cho người giật mình, lại để cho người giật mình, chính là cái này một khối tàn kim phía trên, vậy mà tràn ngập vô thượng đạo uy, tuy nhiên tàn kim không trọn vẹn đến lợi hại, nhưng là trong đó tràn ngập đi ra đạo uy, ép tới người không thở nổi, liền bát cực thánh môn nguyên lão đã là thánh thiên tôn rồi, y nguyên cảm thấy kinh hãi. Đạo hoàng tàn binh, Ngụy Tín Lăng run lên một cái, chăm chú nhìn cái thứ ba cổ hộp tàn kim, lộ ra kích động. Đây không phải vô thượng đạo hoàng tàn binh, tự là đạo tổ tàn binh. Cự kình đảo yêu vương cũng theo đó động dung, đạo tổ cấp bậc thứ đồ vật, đây tuyệt đối là khiến người tâm động. Người ở chỗ này vật đều ngừng thở, quy lão người tốt đại thủ bút, vậy mà có nhiều như vậy kinh thế bảo vật. Yến thập tam chằm chằm vào cái thứ tám cổ hộp, cái thứ tám cổ hộp cùng với khác cổ trong hộp bảo vật tương so với, lộ ra bình thản, là một khối không trọn vẹn cổ thạch. Cái này không trọn vẹn cổ thạch chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, thông thiên đen như mực, toàn bộ thượng diện mài có chân ngôn, không trọn vẹn không được đầy đủ. Yến thập tam chứng kiến cái này khối không trọn vẹn mực thạch, trong lòng của hắn không khỏi phanh nhảy thoáng một phát, cái này đồ vật hắn chỉ nghe qua, nhưng, cũng chưa từng thấy tận mắt, thật không ngờ, quy lão người vậy mà cho tới cái này đồ vật. Cái này tàn binh, người nhận ra lai lịch sao? Vạn quốc đảo thánh tử lạnh lùng địa lườm Yến thập tam liếc, vừa rồi hắn bị Yến thập tam uống một phen, trong nội tâm khó chịu. Muốn tìm về chẳng diện, Yến thập tam nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, nhìn chằm chằm vào cái kia khối không trọn vẹn mực thạch, cẩn thận phân biệt cái này khối mực thạch phía trên chân ngôn. Hừ, chẳng qua là nhận biết phàm thực thạch mà thôi, tại rất nhiều tiền bối trước mặt, cũng muốn khoe khoang, nhiều hơn nữa một hai kiện bảo vật, liền lập tức lộ ra chân ngựa. Vạn quốc đảo thánh tử gặp Yến thập tam mắt liếc tai ngơ, lạnh phơi nắng cười cười, lạnh lùng nói. Yến thập tam đầu ngồi xuống, liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi nhận biết vật ấy, ta giúp ngươi đem tới tay, tặng cho ngươi. Nếu như ngươi không nhìn được vật ấy, ngươi đem nó làm cho ta, như thế nào? Đạo hoàng tàn binh mà thôi, có cái gì không nhìn được, chỉ có vô tri tiểu bối mới dùng được lấy khoe khoang. Vạn quốc đảo thánh tử lạnh lùng khẽ hừ. Đúng vậy, đây thật là một khối đạo hoàng tàn binh, nhưng, ngươi biết này tàn binh là xuất từ vị nào đạo hoàng sao? Yến thập tam nhìn cũng không nhìn hắn liếc. Đạo hoàng xuất phát từ thái cổ. Đã không thể khảo cứu, hừ, chẳng lẽ ngươi biết không thành. Vạn quốc đảo thánh tử đối với Yến thập tam đặc biệt khó chịu, lạnh lùng nói. Muốn hay không chúng ta đánh cuộc, ta có thể nói ra lai lịch, ta cũng không phải là khó ngươi, đem ngươi trên đầu cái kia đỉnh vương miện bắt lại cho ta đến. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Vạn quốc đảo thánh tử tìm hắn cha nhi, Yến thập tam cũng không chút khách khí phản kích. Ngươi vạn quốc đảo thánh tử biến sắc, hắn trên đỉnh đầu vương miện không chỉ là một kiện bảo vật. Hơn nữa hay là hắn vạn quốc đảo quyền uy biểu tượng, Yến thập tam đây là khiêu khích hắn vạn quốc đảo quyền uy. Hắc, tiểu tử, nếu như ngươi thua, chỉ sợ ngươi bồi không dậy nổi. Ngồi ở một bên Hỗn Nguyên thiếu chủ cười lạnh một tiếng nói ra. Mà về phần ở đây những người khác là thờ ơ lạnh nhạt, một câu đều chưa nói, ở đây những đại nhân vật này, quan hệ đều sâu, mà Yến thập tam vô danh tiểu bối, những người khác cũng sẽ không bằng Yến thập tam nói chuyện. Yến thập tam nhìn chung quanh thoáng một phát người ở chỗ này. Nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ta thua quỳ xuống bảo ngươi một tiếng cha. Cái này vui đùa khai lớn hơn. Quy Sơn trung niên đàn ông thân vi chủ nhân, bề bộn là hòa giải nói ra. Mà cự kình đảo yêu vương là vừa cười vừa nói, có ý tứ, người trẻ tuổi còn trẻ khí thịnh, đánh cuộc một lần lại có làm sao. Cự kình đảo cùng vạn quốc đảo đều là thiên thận hải đại môn phái, giao tình không cạn, cho nên đứng tại vạn quốc đảo thánh tử bên này. Tốt, vô tri tiểu bối, bổn tọa tự với ngươi đánh cuộc một lần. Bổn tọa tự nhận thức một cái bất hiếu tử. Vạn quốc đảo thánh tử cũng nhăn mặt không nhịn được, đứng, chỉ vào Yến thập tam lạnh lùng nói, người nói không nên lời lịch, tự quỳ xuống kêu một tiếng cha, nếu không, chớ trách bổn tọa thủ lạt, đánh gãy tay chân của ngươi. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Yến thập tam phong nhẹ vân đạm, nhìn xem cổ trong hộp đạo hoàng tàn kim nói ra, đạo này hoàng tàn kim xuất phát từ thái cổ, là từ không trăng đạo hoàng vô thượng đạo hoàng chi binh không trọn vẹn xuống một bộ phận. Hắc, tín khẩu không có bằng chứng, không trăng đạo hoàng, chỉ là một cái truyền thuyết, là thật là giả, hậu nhân không được biết. Hỗn Nguyên thiếu chủ phơi nắng cười một tiếng, nói ra. Yến thập tam lẳng lặng yên nói ra, không trăng đạo hoàng, vô thượng đạo hoàng chi binh, chính là dùng thanh hồng uông bích kim tạo thành, chỉ có đồ ngu, mới sẽ không nhận ra loại này vô thượng thần kim. Chẳng lẽ đây quả thật là trong truyền thuyết thanh hồng uông bích kim? Đạo tổ đạo hoàng dùng đúc bổn mạng bảo binh tiên liệu. Một vị đại nhân vật nhìn xem đạo hoàng tàn kim là uông bích như biển, thanh hồng trùng thiên, cũng không khỏi giật mình nói ra, tiểu huynh đệ nhãn lực vô song, đây thật là thanh hồng uông bích kim. Quy Sơn trung niên đàn ông sợ hãi thán phục nói, chỉ bằng thanh hồng uông bích kim, cũng không thể chứng minh nó chính là ngươi theo như lời không trăng đạo hoàng hoàng binh. Vạn quốc đảo thánh tử lạnh lùng nói. Yến thập tam nhìn cũng không nhìn hắn liếc, phong nhẹ vân đạm nói, nghe đồn, thái cổ thời điểm không trăng đạo hoàng từng chinh chiến thận biển phế tích, một trận chiến kinh thiên, bắn chìm tinh hà, đánh xuyên qua thận biển, dùng vô thượng có tư thế đã đánh vào phế tích chỗ sâu nhất. Tuy nhiên không trăng đạo hoàng cuối cùng nhất là toàn thân trở ra, nhưng, hắn không trăng ấn lại bị đánh thiếu, sụp đổ một góc, thất lạc tại thận biển phế tích ở chỗ sâu trong. Nếu như ta không có đoán sai, thứ này nhất định là tại thận biển phế tích rất được lấy được. Hừ, đây chỉ là nghe đồn mà thôi. Vạn quốc đảo thánh tử lạnh lùng địa khẽ hừ. Yến thập tam nhìn cũng không nhìn hắn liếc, mà là nhìn qua Quy Sơn trung niên đàn ông. Trung niên đàn ông nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, vị tiểu huynh đệ này không có nói sai. Đây thật là chúng ta lão tổ theo phế tích có được. Ta lão tổ đã chứng minh là đúng. Này tàn kim, đích thật là không trăng hoàng ấn một góc. Đáng tiếc, không trăng hoàng ấn đã hạ là không rõ. Thật là không trăng hoàng ấn thiếu binh. Có một cái đại nhân vật cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, quản chi là thiếu binh, uy lực của nó cũng so một kiện chí tôn bổn mạng bảo binh cường đại hơn. Vạn quốc đảo thánh tử sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Quy lão nhân tại thiên thận hải uy vọng không ai bằng, liền Quy lão người đều xác nhận, Yến thập tam lời nói này đã là không người có thể bác. Ngươi đầu lâu bên trên vương miện có lẽ lấy xuống đi à nha. Yến thập tam chằm chằm vào vạn quốc đảo thánh tử nói ra. Cự kình đảo yêu vương hòa giải nói ra, tiểu hữu cần gì phải hùng hổ dọa người, vạn nhất đều lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến. Yến thập tam lạnh phơi nắng cười cười, nói ra, ta đối với địch nhân, chưa bao giờ lưu một đường, ai như đối với ta bất lợi, ta liền đuổi tận giết tuyệt. Tiểu hữu, Yến thập tam như thế hung hăng càn quấy, lại để cho cự kình đảo yêu vương mặt mò không nhịn được, sắc mặt trầm xuống. Yến thập tam y nguyên không nhìn hắn sắc mặt, bình tĩnh nói, ta chỉ cùng vạn quốc đảo đánh cuộc. Chẳng lẽ người khác có thể thay vạn quốc đảo hay sao? Nếu như không thể thay vạn quốc đảo làm chủ, tự miễn khai tôn khẩu. Tiểu bối, tại đây không phải ngươi hung hăng càn quấy địa phương. Cự kình đảo yêu vương sắc mặt rất khó nhìn, hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Yến thập tam ổn thỏa tại chỗ, bình tĩnh vô cùng, lý đều không để ý hắn, chằm chằm vào vạn quốc đảo thánh tử, chậm rãi nói ra, như thế nào, vạn quốc đảo truyền nhân muốn quỵt nợ không thành. Nếu như ta là thua rồi, lập tức quỳ xuống kêu một tiếng cha. Là cái nam nhân, muốn đánh bạc được rất tốt thua khởi. Vạn quốc đảo thánh tử sắc mặt khó coi đến cực đỉnh, đâm lao phải theo lao, chỉ có hung hăng địa lấy xuống trên đầu vương miện. Đồng nát sắt vụn mà thôi, còn bất nhập của ta pháp nhãn. Yến thập tam tiếp nhận vương miện, nhìn cũng không nhìn liếc, một cước đạp được nát bấy, phong nhẹ vân đạm nói. Yến thập tam đây quả thực là nhục nhã vạn quốc đảo thánh tử sắc mặt đỏ lên, tức giận đến run rẩy, hắn hai mắt sát khí bức người, sấm lãnh nói, tiểu súc sinh. Người tốt nhất không muốn đạp hạ Quy Tiên Đại Lục, nếu không, bổn tọa tất chảm ngươi. Ta chờ đây. Yến thập tam nở nụ cười thoáng một phát, không thèm quan tâm. Vạn quốc đảo thánh tử tức giận đến thổ huyết, lúc này, hắn đều không có nhan mặt tại nơi này ngốc xuống dưới. Trong cơn giận dữ, phất y mà đi. Mọi người tội gì khổ như thế chứ? Quy Sơn trung niên đàn ông nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không giữ lại vạn quốc đảo thánh tử. Những người khác đều không nói gì, có sắc mặt lạnh lùng, cũng có trầm mặc không nói. Cũng là chằm chằm vào Yến thập tam như có điều suy nghĩ, mà cự kình đảo yêu vương, chằm chằm vào Yến thập tam là hàn quang đằng đằng. Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi cười khổ một cái, hắn trước kia tại Đông Đại Lục thời điểm, xem như một cái hung hăng càn quấy người, nhưng là, cùng Yến thập tam kiêu ngạo như vậy tương so với, cái kia quả thực tự là tiểu vu gặp đại vu. Thật không ngờ tiểu hữu, thậm chí ngay cả không trăng đạo hoàng chinh chiến thận biển phế tích lâu như vậy, xa sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Vạn quốc đảo thánh tử đi chi về sau. Quy Sơn trung niên đàn ông cũng không khỏi sợ hãi thán phục nói ra, Yến thập tam cười cười, không nói gì. Yến thập tam đối với chuyện này biết rõ rõ ràng như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, tại ở kiếp trước thời điểm, hắn nghe Linh Lung cổ hướng người đã từng nói qua. Nghe nói Ly Long Hàm Châu, Hạc Huynh, cái này miếng có phải là hay không Ly Long Thần Châu? Có một vị thiên tôn cảnh giới lão nhân chằm chằm vào một cái cổ trong hộp Thần Châu, hỏi. Nói lão hảo nhãn lực, đây thật là Ly Long Thần Châu. Trung niên đàn ông gật đầu nói đạo. Lão nhân này không khỏi chịu tâm động, nói ra, ta chính luyện một môn công pháp, này thần châu đối với ta rất có bi ích, không biết quý núi bán hay không. Trung niên đàn ông lắc đầu, nói ra, thật xin lỗi, nói huynh, cái này chính kiện đồ vật đều không bán. Cái kia không biết gọi chúng ta đến là vì sao? Lúc này bát cực thánh môn nguyên lão bất mãn nói. Bát cực thánh môn chính là đạo tổ truyền thừa, thực lực cường hãn vô cùng, huống chi hắn là một vị thánh thiên tôn. Tự tính toán tại Quy Sơn bên trong, hắn cũng y nguyên cái giá đỡ rất lớn. Trung niên đàn ông vừa cười vừa nói, Tuy nhiên chính kiện đồ vật không bán, bất quá, chư vị nếu có ưa thích, có thể lấy đi, nhưng, có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lúc này có người kềm nén không được nói ra. Trước mắt cái này chính kiện đồ vật, bất luận cái đó một kiện đều là kinh người vô cùng chi vật, đều là đại có lai lịch, coi như là ở đây đại nhân vật đều đồng dạng tim đập thình thịch. Trung niên đàn ông vỗ nhẹ trưởng, lúc này có một cái quy sơn đệ mang sang một vật, thứ này xem như là một khối rất lớn khối bùn đất khối. Cả khối bùn đất màu nâu xanh, nhưng cả khối bùn đất lại giao thoa phập phồng. Trên bùn đất có dãy núi có ruộng tốt có dòng suối nhỏ trờ, xem giống như là một mảnh sơn hà mô hình, giống như đúc. Tại đây khối trên bùn đất, tán rơi bầy đặt có 81 khỏa đá tròn. Mỗi một khỏa đá tròn chỉ có ngón cái lớn nhỏ, đá tròn có đạo văn, xem như gợn sóng đồng dạng. Trung niên đàn ông chỉ vào than chỉ bùn khối nói ra, thứ này coi như là một kiện diệu vật, là viễn cổ chi vật. Nơi này có 81 khỏa đá tròn. Từng cái đá tròn phải bày đặt tại đặc biệt trên vị trí, chính khỏa đá tròn là một tổ. Nếu như người ở chỗ này có thể bày đối với bất luận cái gì một tổ đá tròn, có thể lấy đi chính kiện đồ vật là bất luận cái gì một kiện. Người ở chỗ này nghe nói như thế, cũng không khỏi cẩn thận quan sát than chỉ bùn đất cùng 81 khỏa đá tròn. Đây là dùng thông thiên thủ đoạn hóa một khối đại địa vi thổ, dùng 81 thạch định càn khôn, bao hàm ấn đại đạo. Có đại nhân vật nhìn kỹ, giật mình nói. Ở đây đại nhân vật đều là ánh mắt vô song. Cẩn thận quan sát, đều nhìn ra một ít mánh khóe, bát cực thánh môn nguyên lão cũng không khỏi chịu giật mình, nói ra, loại thủ pháp này đã là thất truyền đã lâu rồi, 81 vị, chín đầu đại đạo, đây là nghe rợn cả người thủ pháp, coi như là bất hủ thiên tôn chỉ sợ cũng không có thể có thể suy tính đi ra. Thánh tôn hảo nhãn lực, này là hồng hoang viễn cổ chi vật. Trung niên đàn ông gật đầu nói đạo, ở đây đại nhân vật cũng không khỏi trầm tư, không ít người nhao nhao véo chỉ suy tính, chỉ gặp bọn hắn tay gian là đạo hoa lưu chuyển. Pháp tắc vô cùng diễn hoa, những đại nhân vật này đều động thông thiên thủ pháp, dục suy đoán trong đó bất luận cái gì một đầu đại đạo chi pháp biến hóa. Ai cũng nghĩ đến trước mắt chính kiện bảo vật, nếu như ai có thể suy đoán ra tùy ý một đầu đại đạo biến hóa, có thể đạt được chính kiện trong là bất luận cái gì một kiện bảo vật, quý môn nói chuyện có thể tính sổ. Yến Thập Tam nhìn than chỉ bùn đất cùng 81 khỏa đá tròn, nói ra, đương nhiên, nếu như tiểu hữu có thể suy đoán ra đến, lập tức có thể lấy đi bảo vật. Hơn nữa, tiểu hữu cần, chúng ta quy sơn có thể để bảo vệ tiểu hữu an toàn cách khai thiên thận biển. Trung niên đàn ông gật đầu nói đạo, bảo hộ cũng không cần rồi, cái này không có gì khó khăn. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra, ăn nói bừa bãi. Cự kình đảo yêu vương lạnh lùng một khiển trách, lạnh giọng nói ra, này là đại đạo diễn hóa chi thuật, coi như là bất hủ thiên tôn cũng không trông thấy có thể suy đoán ra đến. Ngươi chính là tiểu bối, hà đức hà năng. Vậy sao? Yến Thập Tam lạnh lùng đĩa liếc mắt nhìn hắn, tiến lên, lấy chín thạch, hướng sơn hà tầm đó vãi xuống, chín thạch thành đạo, ông một tiếng, lập tức một mảnh dài hẹp đạo văn vọt lên, chín thạch xò xuyên qua đồ bên trong sơn mạch, như cùng một cái long nhất dạng nhảy lên, trông rất sống động. Ngươi không hiểu, không có nghĩa là người khác không hiểu. Yến Thập Tam một hơi bày ra một đầu đại đạo, tự thò tay lấy đi cái thứ 8 cổ hộp không trọn vẹn mực thạch. Cái này đồ vật, đúng là hắn sở muốn. Cự kình đảo yêu vương sắc mặt rất khó nhìn. Yến Thập Tam đây quả thực là hung hăng địa đánh nữa hắn một bạt tai, lại để cho hắn lớn như vậy nhân vật nhan mặt cũng không có chỗ có thể bày. Trung niên đàn ông giật mình vô cùng địa nhìn qua Yến Thập Tam, bởi vì cái này đồ vật bọn hắn lão tổ suy tính thật lâu, mới miễn cưỡng suy tính ra một đầu đại đạo đến, mà Yến Thập Tam vậy mà dễ dàng suy tính ra một đầu đại đạo, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ở đây không ít người đều chằm chằm vào Yến Thập Tam, bọn hắn diễn hóa đạo pháp, dốc sức liều mạng suy tính. Đều không có suy tính đi ra, Yến Thập Tam lại dễ dàng điều suy tính đi ra, bọn hắn đều không thể tin được, đây là gặp tà rồi. Yến Thập Tam trở lại chỗ ngồi chi về sau, Ngụy Tín Lăng nhìn qua Yến Thập Tam, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Tiểu bối, có bản lĩnh lại đẩy một đầu. Cự kình đảo yêu vương mặt mo không nhịn được, hắn là không có biện pháp đẩy ra, nhưng, hắn cũng không tin Yến Thập Tam, như vậy một cái tiểu bối có thể suy tính ra điều thứ hai đại đạo đến. Yến Thập Tam nhìn bên người Ngụy Tín Lăng, thoáng cái đứng, lấy chín thạch, hướng sơn hà bãi xuống, ông một tiếng, chín thạch thành mạch, đạo văn phóng lên trời. Ở đây tất cả mọi người ngây ngốc một chút, đây chính là đại đạo chi thuật, thâm ảo vô cùng, liền chí tôn đều không dễ dàng đẩy ra, Quy Sơn lúc này đây xuất ra thứ này, tự là muốn mượn bọn hắn kiến thức, xem trong bọn họ có người hay không có thể đem chín đầu đại đạo bày ra đến, nhưng mà, Yến Thập Tam như vậy một cái tiểu bối lại đơn giản địa bày ra hai cái đại đạo. Cái này liền chúng năm đàn ông đều trợn tròn mắt. Yến Thập Tam lấy không trăng ấn tản kim, đưa cho Ngụy Tín Lăng, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn Ngụy huynh nhất định cần thứ này. Ngụy Tín Lăng không nhìn vật gì đó khác, chỉ nhìn không trăng ấn tản kim, Yến Thập Tam đã biết rõ hắn muốn cái này đồ vật. Cái này quá quý trọng đi à nha. Ngụy Tín Lăng cầm tản kim đều choáng váng thoáng một phát, như vậy vật báu vô giá, có được quá dễ dàng à. Hắn còn tính toán đợi tại đây sau khi chấm dứt, hồi sư môn hướng trưởng bối báo cáo, dùng trọng bảo hướng Quy Sơn mua xuống vật ấy, thật không ngờ, Yến Thập Tam dễ dàng sẽ đem nó đem tới tay, tiện tay mà thôi mà thôi. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Ngụy Tín Lăng cười khổ một cái, hắn cuối cùng vu minh bạch cái gì gọi là chính thức hung hăng càn quấy, cái gì gọi là chính thức cuồng ngạo, Yến Thập Tam đây mới gọi là làm hung hăng càn quấy. Đạo hữu không bằng đem mặt khác 7 đạo đều xếp đặt, còn lại 7 kiện bảo vật đều quy ngươi sở hữu. Trung niên đàn ông nhịn không được nói ra. Yến Thập Tam nhìn 7 kiện bảo vật, cười cười, nói ra, không phải không nói Quy Sơn bảo vật không chân quý, cái này 7 kiện bảo vật đích thật là rất chân quý, đáng tiếc, cũng không phải ta muốn đồ vật. Nếu như Quy Sơn còn có thể xuất ra ta muốn đồ vật, ta lập tức tự bày ra mặt khác 7 đạo. Tự tính toán chí tôn, cũng không có khả năng lập tức bày ra 7 đạo, hư đánh lừa gạt nói. Bát cực thánh môn nguyên lão đều thiếu kiên nhẫn rồi, Yến Thập Tam điều này thật sự là quá kiêu ngạo rồi, đây quả thực là đánh bọn hắn những đại nhân vật này cái tát, bọn hắn một đầu đều đẩy không đi ra, Yến Thập Tam vậy mà mở miệng tự nói có thể đẩy ra chín đầu đại đạo, truyền đi, lại để cho bọn hắn những đại nhân vật này nhan mặt hướng ở đâu đặt. Yến Thập Tam nhìn bát cực thánh môn nguyên lão liếc, bình tĩnh cười cười, nói ra, ta chưa bao giờ đánh lừa gạt nói, chuyện nào có đáng gì. Thương Hải Thạch, Tăng Điển Địa, chín đạo thành tiên quyết. Đây là Hồng Hoang Viễn Cổ Tiên Quyết, Thương Hải Tăng Điển Tiên Quyết. Nếu như ta không có đoán sai, Quy lão tiền bối trong tay tiên quyết bản, đáng tiếc, Thương Hải Tăng Điển Tiên Quyết chính là Hồng Hoang Viễn Cổ thâm ảo nhất cường đại nhất tiên quyết một trong, chỉ có Khoa Phụ Truy Nhật, A Di 48 nguyện mới có thể cùng chi so sánh. Quy lão tiền bối tự tính toán trong tay có Thương Hải Thạch, Tăng Điển Địa, Tiên Quyết bản, nhưng là Điển Hải Thạch, Tăng Điển Địa không thể thành chín đạo, cũng không cách nào gọn gàng này tiên quyết. Yến Thập Tam từ từ nói tới, thuộc như lòng bàn tay. Ta nói rất đúng sao? Yến Thập Tam sau khi nói xong, nhìn qua trung niên đàn ông, nói ra. Trung niên đàn ông cười khổ một cái, không phải không thừa nhận, nói ra, đạo huynh kiến thức rộng, tiểu đệ bội phục sát đất. Ở đây mọi người nghe được như vậy, giật mình vô cùng, giật mình không chỉ là vì Quy lão người vậy mà được như thế tiên quyết, đồng dạng giật mình chính là, Yến Thập Tam vậy mà thuộc như lòng bàn tay, đây quả thực là tà môn cực độ. Mà thôi, cái này một bó to tuổi là sống vô dụng rồi, liền một cái tiểu bối đều không bằng. Lúc này, có một vị đại nhân vật lắc đầu nói ra, đứng ly khai, không còn có nhan mặt ngồi xuống. Không ít người cũng đều thở dài một tiếng, đều nhao nhao đứng ly khai, có chút lớn nhân vật trước khi rời đi, cũng không khỏi nhìn nhiều Yến Thập Tam liếc. Cự Kình Đảo Yêu Vương hừ một tiếng, cũng đã đi ra. Liền Bát Cực Thánh Môn Nguyên Lão đều ở không đi xuống, đứng đã đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện chỉ có Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng hai người. Ngụy Tín Lăng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, Yến huynh ngươi cái này sẽ phải cẩn thận rồi, ngươi bởi như vậy, đem Tây Thổ phần lớn người đều đắc tội, chỉ sợ, về sau ngươi tại Thiên Thận Hải thậm chí là Tây Thổ, đều nửa bước khó đi, người không phạm ta, ta không phạm người. Yến Thập Tam hào không thèm để ý, đứng cũng cùng Ngụy Tín Lăng ly khai. Đạo huynh dừng bước, trung niên đàn ông bề bộn gọi là ở Yến Thập Tam không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhìn qua trung niên đàn ông, cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu tử rửa tai lắng nghe. Già rồi, anh hùng xuất thiếu niên, đại giang sóng sau đẻ sóng trước. Lúc này, bên trong đi ra một cái lão nhân vóc dáng không cao, thần thái tự nhiên, khuôn mặt nếp nhăn như núi, đây là vô số tuế nguyệt lưu lại dấu vết. Lão nhân sau khi đi ra, trung niên đàn ông cung kính địa đứng ở một bên. Quy lão tiền bối. Yến Thập Tam nhìn xem lão nhân, từ từ nói. Tuy nhiên hắn chưa từng có bái kiến quy lão người. Nhưng, hắn có thể khẳng định, trước mắt lão nhân tự là quy lão người. Già rồi, thật sự so ra kém các ngươi người trẻ tuổi rồi. Quy lão người tọa hạ, ý bảo Yến Thập Tam hai người cũng tọa hạ. Ngụy Tín Lăng cũng giật mình địa nhìn xem quy lão người có thể nói là một đời truyền kỳ. Hắn cho rằng quy lão người là thiên uy vô song, lại để cho người không thể nhìn thẳng, thật không ngờ quy lão người xem thật không ngờ bình thường. Tiên quyết chính đạo, ta cùng kỳ cả đời chi lực, chỉ có thể đẩy một hai mà thôi. Tiểu hữu nhấc tay tầm đó, có thể đẩy ra hai đạo, thật sự là lại để cho lão tiểu bội phục. Quy lão người cảm khái nói. Không dám, tiểu tử cũng là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Nếu như ngươi đây đều là đánh bậy đánh bạ, như vậy, ta cái thanh này niên kỷ tựu là mất trắng. Quy lão người lắc đầu cười khổ nói đạo. Chỉ có thể nói, tiểu tử so sánh may mắn, đây cũng không phải là tiểu tử công lao. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Yến Thập Tam không dám kể công, cái này xác thực không phải của hắn công lao. Bởi vì tại ở kiếp trước hắn bái kiến thứ này, Tại ở kiếp trước Linh Lung bán tổ vô địch thiên hạ, từng có một vị xuất thân viễn cổ, thế gia khó lường đại nhân vật đối với Linh Lung bán tổ không phục, hắn là đánh không lại Linh Lung bán tổ. Nhưng là, hắn y nguyên không phục, hắn tự đối với Linh Lung bán tổ nói, nếu như Linh Lung bán tổ có thể bày ra nhà bọn họ bí truyền tiên quyết chính đạo, hắn tự nhận đồng Linh Lung bán tổ đệ nhất thiên hạ người. Đối với cái này dạng khiêu chiến, Linh Lung bán tổ gió nhẹ vân đạm địa tiếp xuống dưới. Linh Lung bán tổ đích thật là không hổ là cách đạo tổ chỉ có nửa bước, chỉ có 3 ngày thời gian, tự lấy vô thượng chi thuật đẩy ra Thương Hải Thạch, tăng điển địa tiên quyết chính đạo. Ngay lúc đó khiêu chiến, Yến Thập Tam ở đây đứng ngoài quan sát, hắn có thể không nhớ rõ tiên quyết chính đạo bày đặt sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.